Thần Nguyên Kỳ, chương 35, khó chịu viễn trình năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có thể chiến đấu tiếp một trận sao? Nhìn phía trước bình tĩnh đến đáng sợ Mạc Phong, Diệp Tử Lam có chút nghi hoặc mở miệng, như là chào hỏi một câu. Dù sao tại khi trước, hai người cũng từng gặp mặt qua. Từ khi gặp người này, nàng chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện quá hai câu, kể cả lúc thi đấu hay tại trận chiến này đều là như thế. Này là mục đích thăm dò một ít đối phương, cũng thật sự là nàng có chút tò mò. Mạc Phong, người cái này phong cách, ta thật giống như là từng thấy ở nơi nào. Đang nói, nàng như giật mình nghĩ đến chuyện nào đó, cũng là im lặng không có nói tiếp. Cái kia nhìn kỹ ánh mắt đã chứng minh nàng như đã thật sự đoán được cái gì. Mạc Phong cũng không có lên tiếng, chỉ như vậy đứng yên, lần này là hắn thật sự có chút tiêu hao, cần phải qua một ít thời gian. Nếu đối phương có cái gì nói nhảm muốn nói, hắn cũng không ngại chờ đợi. Thấy đối phương biểu hiện, hiển nhiên đúng là đoán được cái gì, Mạc Phong vẫn là giữ như cũ bình tĩnh sắc mặt, hẳn là đối phương đoán được hắn thân phận. Suy đoán được những này cũng không có gì quá ngạc nhiên, dựa vào vừa rồi trong chiến đấu hắn biểu hiện ra, đúng là không phải một học viên bình thường có xuất thân từ thấp khu đi tới nên có. Nếu thật sự như vậy, đối phương chỉ cần dựa vào một ít phán đoán liền có thể đại khái đoán được, hẳn là đối phương thân phận cũng không bình thường, chắc chắn là từng gặp qua giống như hắn loại người này. Nếu có thể thắng, có lẽ nên xử lý sạch sẽ một ít, tránh cho phiền toái. Mạc Phong buông thấp xuống mi mắt, trong lòng vừa có suy nghĩ, ánh mắt thì nhìn tại Diệp Tử Lam nơi lòng bàn tay một cái kỳ lạ đồ vật. Chỉ thấy phía nơi xa, Diệp Tử Lam lúc này kéo ra một cái nhỏ đồ vật, từ ngoài nhìn lại. Cũng không thấy có khí tức nguy cơ xuất hiện hay điều gì đặc biệt, chỉ là tán phát ra một loại màu xanh nhạt hào quang, giống như là một cái huân chương. Nàng thuận tay ném về phía đang tại hôn mê duy nhất còn sót lại đồng đội. Rất nhanh, mặt này huân chương liền nứt vỡ, lan tràn ra như thực vật bộ rễ một loại, cuốn lấy cái kia đang hôn mê cô gái, bao bọc thành hình kén, tiếp đến tại nơi phía dưới hình thành như là bạch tuộc xúc tu rễ cây. Bò về nơi xa góc chiến trường phương hướng. Làm xong những này, nàng cũng không có tiếp tục nói nhảm với Mạc Phong. Đối phương cái kia bộ dáng, cho dù nói nữa cũng không thể thăm dò được cái gì, lại có thể để đối phương hồi sức. Diệp Tử Lam ngón tay hư điểm tại phía trước mặt không khí nơi. Ca ca ca, trong suốt băng lực lượng giống như thủy tinh lưới cấu thành, hướng về phía trước lan tràn. Nơi nào bị cái này mạng lưới chạm tới, đều sẽ dần dần đông kết, sau đó tan vỡ thành vô số lấp lánh màu trắng bạc ánh sáng, hội tụ lại với nhau, tăng thêm độ ngưng thực cho cái kia mạng lưới. Cách cách một tiếng, tại Mạc Phong phía trước bên phải nơi không xa, một cây trụ đá liền đông kết vỡ vụn. Mạc Phong chậm rãi hoạt động mình có chút tê cánh tay trái, dưới chân một dẫm, nhún người nhảy về phía sau. Két, trên không lúc, một vệt đao quang nghiêng nghiêng chạm ra thẳng tới cái kia tấm lưới, chỉ nghe soạt một tiếng. Bên trên liền xuất hiện một đạo vết rách, thấy cái này, hắn cũng không có tỏ vẻ nhẹ nhõm mà là nhanh chân hơn lùi lại về sau. Là hắn quá đề cao đối thủ nguyên nhân. Không, cái kia tấm lưới vừa nhìn chính là một loại bao bọc kết giới giảm ích trạng thái, bởi vậy độ bền không quá cao chính là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ở đây không có nghĩa là có thể như giấy mỏng đồng dạng, này nói rõ một vấn đề, đó chính là cái này giảm ích phi thường lớn. Bởi vì cái gì cũng có nhiều mặt, nếu các mặt khác quá yếu nhược, thì mặt còn lại chính là phi thường khủng bố. Oanh, băng tinh trôi nổi, Diệp Tử Lam một tay hư duỗi, một mặt băng tường ở Mạc Phong cách đó không xa hình thành, cản lại Mạc Phong lui về phương hướng. Bong, Mạc Phong tại không trung một cái xoay người, ánh đao lướt qua không khí lưu lại một vệt màu tím tàn ảnh, cắt qua mặt băng. Tại hắn sắp xoay người lướt qua mặt băng thời điểm, một cây mũi tên cấu thành từ băng tinh, mang theo tiếng xé gió hướng hắn đánh tới. Keng, một đao chém nát cái này mũi tên sau, lại là liên tiếp vài chục đạo khác xuất hiện. Mạc Phong cũng là không có tiếp tục đón đỡ, mượn lực vừa rồi đón đỡ cái kia mũi tên lúc, hắn hai chân vừa chạm đến cái kia đã bị cắt gọn nửa phần trên vách tường băng. Bành một tiếng, nơi tường băng tại xuất hiện một cây hô lõm có khoảng 3 mét sâu, vết nứt hướng xung quanh không ngừng lan tràn. Mạc Phong thì đã là biến mất tại chỗ, hướng phía Diệp Tử Lam đột tiến mà tới. Vừa rồi tại phát hiện vũ khí cùng phong cách chiến đấu của đối phương là khoảng cách trung cùng viễn trình cự ly sau, hắn liền lựa chọn loại này phương pháp. Đối với loại này đối thủ, càng chủ động kéo xa khoảng cách chính là tại bị động làm bia sống. Hơn thế, sau khi đánh nát cái đầu tiên mũi tên, Mạc Phong liền phát hiện không đúng. Cái kia mũi tên vỡ sau khi, tốc độ của hắn liền giảm, các cơ bắp trên người trở nên mát lạnh, huyết dịch lưu động chậm hơn so với ban đầu một ít. Đây hẳn là một loại năng lực của đối phương, tuy lần một lần hai bị ảnh hưởng cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng nếu là nhiều lần đâu, loại này buồn nôn năng lực so với Vương Hồng. Ám lực áp, còn muốn khó chơi, Mạc Phong có cảm giác, chỉ cần đạt đến một cái nào đó hạn mức, này năng lực liền có thể đóng băng hắn tại chỗ. Một bên suy nghĩ những này, Mạc Phong một bên lao nhanh hướng Diệp Tử Làm áp sát tới gần, hắn tốc độ cũng không tính là nhanh, qua đi giai đoạn đầu một ít mượn lực, hắn còn phải vừa tiến lên vừa chống đỡ cái kia dày như mưa một dạng công kích. Càng khó chính là Mạc Phong chỉ có thể né tránh, cũng không thể đánh vỡ những cái này. Diệp Tử Lam cũng là một bên lui lại, trong tay tinh thể trường cung mỗi lần đều là 5-6 mũi tên hướng Mạc Phong bắn tới, nhưng giữa hai người khoảng cách chính là ngày một kéo gần, mặc dù rất chậm nhưng cứ theo đà này chẳng mấy chốc liền bị bắt kịp. Nàng cũng không có vội vã mà là không nhanh không chậm, một bên bắn ra mũi tên một bên nhảy lùi lại về phía sau, cái này cũng là vì nàng cái kia đồng đội liền tại một bên chiến trường, mặc dù có đạo cụ bảo vệ nhưng vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng. Mạc Phong cũng là đoán được Diệp Tử Lam ý nghĩ, nhưng hắn cũng không còn cái nào khác phương pháp, liền đối phương cái kia buồn nôn làm chậm viễn trình năng lực, nếu hắn không tập trung áp sát, còn tại bắt cái gì con tin, nếu đối phương không có để ý tới con tin, mọi cái kia từ đầu bảo hộ đều chỉ là che mắt, vậy hắn liền là phí công chịu đánh. Xoát, xoát, xoát, vô số tinh thể mũi tên, càng lúc càng trở nên nhiều hơn, tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi tới. Như hàng ngàn đầu đỏ rực xà, hướng về phía sau Mạc Phong cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hai người một bên đuổi một bên phía trước điên cuồng công kích, gần một vòng đảo quanh chiến trường, những nơi hai người đi qua, trên mặt đất hình thành một dải đường băng, tại trong màn đêm này tỏa ra u lãnh hào quang. Càng ngày càng dày đặc mưa tên khiến cho cả hai người tốc độ đều chậm lại không ít. Thời gian trôi qua. Khoảng cách của Mạc Phong cùng Diệp Tử Lam lúc này chỉ còn không tới 100 mét. Một tiếng, cách cách, Mạc Phong nơi bụng eo tung tóe huyết hoa, lần này lướt qua hắn phần eo cũng không phải là cái kia loại mang năng lực làm chậm, mà là một loại màu xám bạc tinh thể mũi tên. Hai loại này mũi tên màu sắc khá là tương đồng nhưng cái này lại là thiên về tốc độ cùng sắc bén. Xoát xoát xoát, tại liên tiếp tiếng cắt chém bên trong, vô số siêu tốc mũi tên hướng hắn toàn thân các nơi cắt qua. Đây hiển nhiên là Diệp Tử Lam phát hiện loại kia làm chậm không có bao nhiêu hiệu quả, nếu như còn nữa tiếp tục để Mạc Phong kéo gần khoảng cách, nàng thậm chí có thể không có một chút phản kháng nào liền trong nháy mắt bị giết. Mặc dù nàng cũng có thể tại khoảng cách gần chiến đấu, nhưng đây cũng chỉ là bình thường giao đấu thủ đoạn mà thôi, nào có thể so với Mạc Phong loại này kỵ pháp hệ, hay là Vương Hồng cái kia loại dày da cùng tái sinh chuyên về cận chiến. Cách chương.